luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Kỷ Hoàng Tu đem Cổ Sơ Tình cùng Phạm Đại Cữu đưa đến Hồng Dương Đường. Liền chậm rãi lái xe trở về nhà của mình, đơn độc một người lái xe lên đường. Kỷ Hoàng Tu là sợ hãi, nếu như không phải biết Phạm Đại Cữu không chào đón hắn. Hắn liền mở miệng để Phạm Đại Cữu thu lưu một demon sơ từ khi gặp qua Chu Lương Tài về sau. Hắn mới biết được, nguyên lai không phải tất cả quỷ đều là dùng phiêu, cũng không phải tất cả quỷ trên thân đều có hắc khí. Vậy có quỷ sẽ dựa vào hành tàu, hành động nhìn qua quả thực cùng người sống giống nhau như đúc. Hắn sợ mất mặt, sợ mình chủ quan dưới, nhân quỷ không phân, làm ra cái tai nạn xe cộ đến. Cho nên hắn trước khi đi, hỏi Cổ Sơ Tình muốn hai tấm phù, dùng để phân biệt quỷ cùng người khác biệt. Có phù, dù là lại đến một cái Chu Lương Tài, hắn vậy sẽ không nhận là money hắn rời nhà hơn nửa tháng. Trong nhà lão gia tử cùng đại ca đánh vô số cái thúc giục điện thoại. Hỏi hắn lúc nào trở về, lại tìm tới kia họ Cổ Thiên Sư, đến cùng có hay không biện pháp phòng ẩn ánh mắt của hắn. Đối với mình sự tình, Kỷ Hoàng Tu ngược lại là không có giấu giếm người trong nhà. Nói Cổ Thiên Sư có biện pháp áp chế hắn con mắt. Nhưng về sau có thể hay không gặp lại quỷ ai cũng không biết. Bất quá, vì không cho bọn họ lo lắng, hắn không có nói cho bọn hắn phong ấn con mắt gặp nguy hiểm ni đã là rạng sáng 4 giờ. Cư xá yên lặng, liền thủ vệ bảo an đều đánh lên ngủ gật. Phạm Chí Vĩ cùng Cổ Sơ Tình về đến nhà, cửa phòng ngủ đóng chặt, người ở bên trong hiển nhiên đang ngủ say. Ta đi gọi người mợ đứng lên, giúp người thu thập một chút gian phòng. Phạm Chí Vĩ muốn gọi Chu Lăng Hương đứng lên, bang Cổ Sơ Tình thu thập một chút hành lý. Cổ Sơ Tình giữ chặt Phạm Chí Vĩ, hạ giọng nói, hơn nửa đêm cũng không cần ầm ĩ mợ, ngày mai chính ta thu thập. Đại Cữu, ta ngủ phòng nào? Phạm Chí Vĩ cầm lên Cổ Sơ Tình cặp ra, liền phòng khách bên cạnh căn này. Phạm Chí Vĩ nhà là 3 phòng 2 sảnh lớn căn phòng. Lúc trước mua nhà tiền hắn không đủ, bằng không, hắn còn nghĩ mua 4 phòng 2 sảnh gian phòng. Dạng này, liền có thể chuyên môn cho Cổ Sơ Tình lưu lại một gian phòng. Nhưng chịu không được gì trên tay không dư giả, chỉ có thể mua cái 3 phòng 2 sảnh. Nhưng cho dù là 3 phòng 2 sảnh, trong lòng của hắn cũng muốn Cổ Sơ Tình trang trí thời điểm, đem tiểu cái gian phòng kia phòng khách cho cải tiến thành một cái phòng ngủ nhỏ. Phòng khách đổi phòng ngủ, diện tích thực ra không nhỏ, đổi sau khi ra ngoài cùng Phạm Xảo Xảo gian phòng nhìn xem không chênh lệch nhiều. Bên trong đồ dùng trong nhà tất cả đầy đủ, hơn nữa còn là đè xuống chúng tiểu cô nương thích bộ dáng trang trí. Không năng lực Cổ Sơ Tình chuyên môn làm cái gian phòng. Phạm Chí Vĩ trong lòng rất khó chịu, trang trí lúc dù là trên tay không đủ tiền, vay tiền cũng phải đem gian nào phòng trang trí ra. Chu Lăng Hương lúc ấy nhìn hắn chuyên môn cho Cổ Sơ Tình trang trí gian phòng. Dù không có giúp, nhưng cũng không nói ngồi châm chọc, tại Chu Lăng Hương trong lòng, trang liền trang thôi, dù sao lại thế nào trang. Phòng này đều Phạm gia, lại biến phải không Cổ Sơ Tình, lại nói, lấy Cổ Sơ Tình kia tính tình, sắp xếp gọn tới hay không ở còn chưa nhất định, coi như ở, vậy không hội trưởng ở, về sau chờ nhi tử kết hôn sinh con, gian phòng kia, vẫn không thể là cháu trai. Phạm Chí Vĩ đem cặp ra thả vào góc tường, nhanh 4 điểm, trước đi ngủ, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Cổ Sơ Tình, Đại Cữu vậy sớm đi ngủ. Phạm Chí Vĩ cười ha hả nhẹ gật đầu, bang Cổ Sơ Tình đóng cửa phòng, chờ hắn lui ra ngoài sau. Cổ Sơ Tình đổ nhau lên giường, trợn tròn mắt dò xét gian phòng, khi thấy bên cửa sổ treo một cái vỏ sò chuông gió. Nàng đôi mắt sáng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nàng đứng dậy sờ lên chuông gió, hiểu ý cười một tiếng, cởi y phục xuống. Liền chui tiến ổ chăn, chuông gió, nàng trên trấn trong phòng ngủ vậy có một chuỗi vỏ sò chuông gió. Kia là lớp 11 lúc, đồng học đưa cho sinh nhật của nàng lễ vật. Nàng cảm thấy chuông gió va chạm thanh thúy tiếng chuông, đặc biệt tốt nghe, thế là vẫn treo ở trong phòng, không nỡ lấy xuống. Này, chuỗi chuông gió cùng bên cửa sổ sâu này rất giống. Rất giống, sắc trời xuyên thấu qua nặng nề màn cửa, mông lung bắn vào gian phòng. Đã là giữa trưa 11 giờ. Trong phòng bếp, Phạm Chí Vĩ đi theo trong tivi tiết tấu hừ phát tiểu ca. Dẫn theo cái nồi thuần tục lật xào đồ ăn, Chu Lăng Hương thì đứng tại rãnh nước bên cạnh. Giúp hái đồ ăn, trong phòng khách, mới vừa rồi còn thư giãn hoài cựu nhạc nhẹ, thanh âm đột ngột biến đổi, mạnh mẽ tiếng trống phảng phất là muốn chấn xuyên tường tường. Bất ngờ vang lên, thanh âm lớn, sợ là liền sát vách đều có thể nghe được. Phạm Chí Vĩ chán nhăn lại, dẫn theo cái nồi ra bên ngoài liếc một cái. Gặp khuê nữ Phạm Xảo Xảo tóc tai bù xù, hai chân cuộn tại trên ghế salon, đang theo điều khiển từ xa. Xảo Xảo, nhỏ giọng một chút, người biểu tỷ đang ngủ. Phạm Chí Vĩ sắc mặt không ngờ, cảm thấy khuê nữ có chút không hiểu chuyện. Phạm Xảo Xảo xẹp miệng, đều nhanh giữa trưa, còn chưa chịu rời giường. Người ngày nào chưa tới giữa trưa mới đứng lên, hôm nay dậy sớm một chút, liền ghê gớm mân đi. Ngươi ngủ nướng, ta lúc nào cãi nhau ngươi. Lại nói, Sơ Tình tối hôm qua ngủ được muộn, ngủ thêm một hồi thế nào? Phạm Chí Vĩ trà sát một chút nhà mình khuê nữ, ác thanh ác khí nói thế nào như thế không hiểu chuyện đâu. Đem thanh âm giảm điểm mần đi, Phạm Xảo Xảo nhún nhún cái mũi. Hừ một tiếng, đến cùng là có chút sợ Phạm Chí Vĩ. Đem thanh âm hơi điều thấp chút. Nàng đem điều khiển từ xa ném đến bàn trà, sắc mặt xanh đen, tức giận hướng Cổ Sơ Tình gian phòng bên kia khoét hai mắt. Liền biết nàng tới, cha sẽ mắng nàng, ba nàng chính là bất công. Trước kia nàng tivi thanh âm mở lại lớn, hắn vậy sẽ không hung nàng. Hiện tại ngược lại tốt, cháu gái vừa mới đến, hắn liền bắt đầu ghét bỏ nàng. Phạm Xảo Xảo cảm thấy không có ý tứ. Dẫm lên dép lê tức giận trở về phòng ngủ, nàng dường như phát tiết, phanh được một tiếng, giận dữ ném lên cửa phòng. Khuê nữ cử động để Phạm Chí Vĩ có chút tức giận. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi xuống Chu Lăng Hương trên thân, cả giận, ngươi xem một chút, ngươi dạy con gái tốt, một điểm lễ phép đều không có. Chu Lăng Hương lắc lắc trên tay nước, cũng có chút không quá cao hứng. Nói thật giống như nữ nhi là ta một cái nhân sinh. Người vậy hơi thu liễm một chút, nàng cái dạng này, hơn phân nửa nguyên nhân là ngươi tạo thành. Phạm Chí Vĩ nghe xong Chu Lăng Hương lời này, liền không làm, Sơ Tình khó được tới nhà một lần, ta đối nàng tốt đi một chút thế nào. Ha ha, Chu Lăng Hương bất âm bất dương mà a cười. Mặc dù lão cữu đau cháu trai không hiếm lạ, nhưng tốt xấu có cái độ. Có thể nhà mình cái này, phàm là gặp gỡ Cổ Sơ Tình sự tình, vậy đơn giản liền kia cùng cái gì tựa hô, vợ con tất cả đều phải dựa vào bên cạnh chạm mần đi, đi. Người yêu làm sao lại làm gì đi, đồ ăn xào không sai biệt lắm, người đi gọi Sơ Tình rời giường ăn cơm, ta đi xem một chút Xảo Xảo. Chu Lăng Hương không muốn cùng Phạm Chí Vĩ nhiều lời, dù sao nhà mình nam nhân cái này tính tình. Nàng đã lĩnh giáo 20 năm, lại thế nào bất công, Cổ Sơ Tình đều vẫn là họ Cổ, trước đây ít năm nàng còn vì chính mình tiểu gia cùng hắn náo. Hiện tại, Cổ Sơ Tình bây giờ một không hỏi hắn đòi tiền, hai không cần hắn nuôi, hắn lại thế nào phụ cấp, tối đa cũng liền mua mấy bộ y phục, nhét điểm tiền tiêu vặt, chút tiền lẻ này, nàng còn xuất ra nổi. Ngược lại là hắn tại Xảo Xảo cùng Cổ Sơ Tình ở giữa khác nhau đối đãi để nàng sinh khí. Cũng là không phải nói Phạm Chí Vĩ đối khuê nữ không tốt. Ngày bình thường hắn vậy rất sủng Xảo Xảo, có thể Xảo Xảo cùng Cổ Sơ Tình một khi đặt chung một chỗ. Thường thường Xảo Xảo liền thành bị xem nhẹ cái kia, đây mới là để nàng sinh khí. Dù là ngay trước mặt xử lý sự việc công bằng. Nàng vậy sẽ không cùng hắn nổi giận. Chu Lăng Hương đẩy cửa ra, nhìn Phạm Xảo Xảo mặt đen thui, uất khí nặng nề ngồi tại mép giường bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài. Nàng đi qua, sờ lên Phạm Sảo Sảo địa đầu. Cùng cha ngươi đưa cái gì khí? Đi, thu thập một chút, đi ăn cơm ăn đi, ăn cái gì ăn? Khí đều khí đã no đầy đủ. Phạm Sảo Sảo khí hừ một tiếng. Quay đầu lại nói, mẹ, ngươi nói cha ta đến cùng chuyện ra sao? Ta mới là hắn con gái ruột. Chu Lăng Hương thực ra không có nói sai. Phạm Sảo Sảo chán ghét Cổ Sơ Tình. Hầu hết đều là Phạm Chí Vĩ tạo thành. Thật muốn nói đến, Phạm Sảo Sảo cùng Cổ Sơ Tình ở giữa cũng không có cái gì thù hận. Hai nhà cách xa nhau xa. Hai nữ hài dài đến 20 tuổi. Gặp mặt số lần một đôi tay liền có thể đếm đi qua. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái này số lượng không nhiều mấy lần gặp mặt. Phạm Sảo Sảo đều có thể rõ ràng cảm giác được. Ba nàng đối Cổ Sơ Tình so với nàng tốt. Nếu có điều kiện kia, ba nàng sợ là cả trên trời tinh tinh đều sẽ hái xuống đưa cho Cổ Sơ Tình. Trọng yếu nhất chính là, mỗi lần nàng cùng Cổ Sơ Tình phát sinh xung đột, mặc kệ ai đúng ai sai, ba nàng liền nguyên nhân cũng không hỏi một chút, liền trực tiếp cầm nàng khai đao. Cái này không thể nghi ngờ lại sâu hơn Phạm Sảo Sảo đối Cổ Sơ Tình chán ghét. Chu Lăng Hương nhìn xem tức giận đến đỏ cả vành mắt nữ nhi. Trong lòng than nhỏ, cha ngươi thiếu ngươi cô phụ một cái tình, thiên đại tình, bởi vì cái này nguyên nhân, cha ngươi cái này 20 năm cũng không dễ chịu, ngươi tiểu cô cùng cô phụ không có ở đây. Hắn đem kia phần áy náy thả vào Cổ Sơ Tình trên thân, Phạm Sảo Sảo kinh ngạc. Cái gì tình, ta làm sao không biết? Chu Lăng Hương, chuyện cũ năm xưa, ai không có việc gì treo ở bên miệng, chuyện này, ta nhận. Khi đó nếu như không phải ngươi cô phụ nhà hai anh em ra tay giúp đỡ. Cha ngươi hắn, có hay không ngươi cũng còn không biết. Chu Lăng Hương thực ra cũng không rõ ràng năm đó chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ biết là, Cổ Sơ Tình xuất sinh đêm đó. Nàng nam nhân máu me be bét khắp người chạy về nhà. Một thân tổn thương, sắc mặt vậy thật không tốt. Đồng thời, còn mang theo sống sót sau tai nạn may mắn. Nàng hỏi hắn ra chuyện gì, hắn lại không nói, chỉ nói hắn thiếu Cổ gia thiếu lớn. Hắn đầu kia mệnh, là hài tử hắn cô phụ từ Diêm Vương trên điện cướp về. Từ đó về sau, hắn đối Cổ gia liền càng phát ra thân cận, đặc biệt là tại đối đãi Cổ Sơ Tình lúc, phảng phất đứa bé kia là mệnh của hắn đổi lấy đồng dạng. Phá lệ chân quý, thậm chí có thể vì nàng làm được xem nhẹ chính mình một đôi nữ trình độ. Chu Lăng Hương không rõ ràng năm đó chi tiết, nhưng lại biết, nhà mình nam nhân đêm đó khẳng định là đụng phải cái gì tà môn sự tình. Để Cổ gia hai huynh đệ cứu được, lại còn gián tiếp tạo thành tiểu muội sinh non, sớm sinh hạ Cổ Sơ Tình, phần nhân tình này nàng nhớ kỹ. Vậy thừa nhận đối với bọn họ, chính mình nam nhân nói không chừng liền chết, có thể sự tình đến tột cùng không có phát sinh ở trên người mình. Cảm xúc liền sẽ không quá sâu. Chu Lăng Hương nhận dưới phần nhân tình này. Nhưng lại làm không được giống Phạm Chí Vĩ như thế. Vì một phần ân tình. Mà xem nhẹ người nhà của mình. Phạm Sảo Sảo nghe được mơ mơ màng màng. Rất hiếu kỳ. Mẹ, đến cùng chuyện gì à? Chu Lăng Hương chọc chọc Phạm Sảo Sảo đầu. Hỏi kia nhiều làm gì? Dù sao cha ngươi đầu kia mệnh là ngươi cô phụ nhặt về. Cho nên. Cha ngươi mới có thể đối Cổ Sơ Tình tốt như vậy. Đi, đi, lại thế nào tốt, Cổ Sơ Tình cũng chỉ là cháu gái. Ngươi mới là khuê nữ. Chu Lăng Hương không muốn để cho Phạm Sảo Sảo biết Cổ gia là làm cái gì. Nàng sống nửa đời người, tiếp xúc đều là dùng khoa học hiểu rõ thế giới. Dù là năm đó Phạm Chí Vĩ nên nói chém đinh chặt sắt. Nàng vậy không tin, nếu như không phải Cổ Sơ Tình cha mẹ hắn xảy ra chuyện. Nàng tận mắt thấy Cổ Sơ Tình cùng nàng cái kia người yếu đường huynh không hòa điểm hương. Thân thể nhảy lên cao 5-6 mét, nàng sợ là vĩnh viễn vậy sẽ không tin tưởng. Khi đó nàng thấy rõ ràng, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu đưa muội phu hai người bài vị về Cổ gia lão trạch. Nhẹ tay nhẹ run lên, trong tay hương liền đốt lên. Điểm xong hương sau, 12 tuổi Cổ Sơ Tình phảng phất bị đại hiệp phụ thân. Cầm cha hắn dùng qua kiếm gỗ, chân dẫm một cái, liền bay đến cao hơn 6 mét trên xà nhà. Cao hơn 6 mét a, người bình thường sao có thể nhảy một cái liền nhảy đi lên? Đừng nói người bình thường, chính là chuyên nghiệp vận động viên cũng làm không được, không cần ngoại vật liền nhảy cao như vậy. Có thể Lệch Cổ Sơ Tình liền nhảy tới, hơn nữa còn nhảy đặc biệt nhẹ nhõm. Ni nàng đến lúc ấy mới bắt đầu nhìn thẳng vào trên chấn lời đồn đại, Cổ gia là Cản Thi gia tộc, mặc dù năm đó bị Cổ Sơ Tình cái kia một tay rung động. Có thể Chu Lăng Hương đến bây giờ đối quỷ thần cũng vẫn là bán tín bán nghi. Dù sao, nàng chưa từng có gặp gỡ qua, có thể không quan tâm tin hay không. Chu Lăng Hương đối Cổ Sơ Tình đều có mấy phần kiêng kỵ. Nàng không hy vọng Phạm Sảo Sảo cùng Cổ Sơ Tình cứng rắn bướng bỉnh. 12 tuổi Cổ Sơ Tình cứ như vậy lợi hại, chính mình khuê nữ chính là cái kiều kiều nữ, thật muốn náo đứng lên. Cổ Sơ Tình một ngón tay liền có thể nhấn được khuê nữ lật người không nổi. Phạm Sảo Sảo lôi kéo Chu Lăng Hương cánh tay. Mẹ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nói một chút thôi, đến cùng phát sinh chuyện gì? Chu Lăng Hương, nói cái gì nói, việc này chính ngươi hỏi ngươi cha đi. Dù sao, ngươi coi như không thích Cổ Sơ Tình, cũng phải chính mình kìm nén. Đừng tìm nàng náo. Náo lên, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là ngươi. Phạm Sảo Sảo chu môi. Đừng bằng vào ta không biết. Ngươi vậy không thích nàng. Ta không thích nàng là chuyện của ta. Nhưng ngươi lại không được. Lại không thích, đó cũng là ngươi biểu tỷ. Ngươi tiểu cô nữ nhi duy nhất. Hai ngươi trên người có một nửa giống nhau máu. Chu Lăng Hương dừng một chút. Mềm giọng khuyên giải nói. Ngươi ghen tị nàng làm cái gì? Ngươi ngó ngó. Nàng 12 ngươi tiểu cô cùng cô phụ liền không có. 14 tuổi Cổ gia duy nhất một trưởng bối cũng mất. Ngươi có cha mẹ, nàng không có cha mẹ, liền thừa cha ngươi một người thương nàng. Ngươi muốn cảm thấy cha ngươi thương nàng trong lòng khó chịu. Quay đầu, ngươi cũng đi nhà cậu, để ngươi đại cữu nhị cữu thương ngươi. Để ngươi biểu ca biểu tỷ nhóm vậy đi theo ngươi cùng một chỗ khó chịu dưới. Biểu ca ta biểu tỷ đều hơn 30 tuổi người, mới sẽ không cùng ta so đo. Phạm Sảo Sảo kiều sân một chút Chu Lăng Hương, xẹp xẹp miệng, không nói không biết, nói chuyện, Cổ Sơ Tình giống như thật đáng thương, cũng không chính là đáng thương, không có cha không có mẹ, liền cái thúc bá đều không có, chỉ có ba nàng cái này cậu, cho nên, nàng những năm này đến cùng là đang hâm mộ đấu kỵ cái gì. Tính toán, xem ở nàng nhóc đáng thương phân thượng, cũng không cùng nàng so đo. Nói xong không cùng Cổ Sơ Tình so đo. Phạm Sảo Sảo vừa đến trên bàn cơm, mới nói lời nói liền bị chó ăn. Cha hắn đối Cổ Sơ Tình kia cỗ nóng hổi sức lực, thật để nàng đố kỵ nghiến răng. Bữa cơm này, Phạm Sảo Sảo ăn đến ăn không biết vị, giống như nhai sáp nến, vụng trộm. Không biết quăng Cổ Sơ Tình nhiều ít lãnh đao. Phạm Sảo Sảo ăn đến phiền muộn. Cổ Sơ Tình vậy không có dễ chịu đi nơi nào. Một cái bàn bên trên bốn người. Ngoại trừ Phạm Chí Vĩ đánh trong đáy lòng vui vẻ. Nàng cùng ngoài ra hai cái đều cảm thấy rất xấu hổ. Chu Lăng Hương không nhiệt tình. Vậy không sinh sơ. Vẫn không mặn không nhạt mà cười. Mà Phạm Sảo Sảo, có mắt cũng nhìn ra được. Nàng không chào đón Cổ Sơ Tình, đây cũng là Cổ Sơ Tình không tình nguyện lắm đến Phạm Chí Vĩ nhà nguyên nhân. Mỗi lần nàng cùng mợ biểu muội tụ cùng một chỗ, đó chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, bầu không khí đều đặc biệt quẫn, loại này xấu hổ tràng diện, mãi cho đến ăn cơm chưa xong, Kỷ Hoàng Tu tới đón Cổ Sơ Tình mới đến làm dịu. Cổ Sơ Tình cúp điện thoại, trở về phòng mặc vào áo khoác. Hướng trong phòng bếp rửa chén hai người hô, đại cữu, mợ, ta đi ra, ban đêm về sớm một chút. Phạm Chí Vĩ lắc lắc trên tay nước, dặn dò đi đến Cổ Sơ Tình trước mặt, sờ soạn 5 tấm đỏ chót tiền mặt đưa cho cô. Tiền này ngươi đặt ở trên thân, muốn mua cái gì chính mình mua, không cần, trên người ta có tiền. Cổ Sơ Tình xô đẩy cự tuyệt, kéo lên áo lông khóa kéo. Trốn cũng là chạy ra Phạm gia. Phạm Chí Vĩ, đứa nhỏ này, còn cùng ta khách khí cái gì? Phạm Sảo Sảo đụng lên đến, con ngươi đảo một vòng. Cha, nàng không muốn cho ta thôi. Không cho, Phạm Chí Vĩ khoét mắt Phạm Sảo Sảo, ngoài miệng nói ghét bỏ. Động tác trên tay lại rất nhanh nhẹn. Hắn rút hai tấm đưa cho Phạm Sảo Sảo. Tiết kiệm một chút hoa, Phạm Sảo Sảo cao hứng tiếp nhận tiền. Quay người lại, cùng cái hí tinh phụ thân giống như, mặt một nháy mắt liền kéo đứng thẳng xuống dưới. Cái gì đó, cho Cổ Sơ Tình chính là 500, cho nàng liền 200 money. Hết chương.